Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng, con gà sống lông đỏ thực đẹp, một con lợn đực đen tuyền, bảy chén rượu xếp hàng ngang, chén giữa đội đáy một chén khác, một bát nước, một nhúm muối, bảy con ngựa giấy đen, một cái ô bằng giấy đen che lư hương, bảy nén nhang, bảy bát cơm, bảy sâu thịt tổng hợp, một bát thịt gồm thịt nạc, gan, tim, tiết, gọi là bát bảo hộ đất nước. Trước đài cúng, ông kiện cúng trời cúng đất, cầu an cho dân bản trước. Ông bắt đầu ea bài cúng. Ơi các thần thánh tổ tiên, đừng cho sét đánh xuống ruộng. Gió đừng cho nó to, bão đừng cho nó lớn, mưa đừng cho nó nhiều. Nước vào ruộng, nước đủ cho lúa uống. Nắng đừng có hạn hán. Thấy gió về đẩy gió lên núi, thấy mưa nhiều đuổi nước xuống khe, thấy bão về thì quạt bão đi. Ông cứ thế đọc hết bài này đến bài khác, đến hết gần buổi sáng thì mới xong. Ông gọi mọi người đến phân chia việc, chia ra làm ba tốp. Một tốp quay ra năm ngôi mộ kia nấp đất lại, một tốp và thằng T theo ông đi qua mộ thằng D. Tốp còn lại thì ở lại chọc tiết hai con trâu và hai con bò, cả lợn gà nữa. Phải chọc tiết ngay chỗ gần bàn cúng thì mới được. Ông dặn cắt hai đầu con trâu và đầu con lợn để lại. Sau khi để lên bàn cúng rồi thì không được động vào hay mang về. Ông cũng yên tâm phần nào vì ở đây đã có ông già làng Nú lo rồi. Phía bên lấp đất năm quan tài bằng đá thì ông Soạn đã ra đó đợi sẵn. Rồi ông đi ra mộ thằng Đê cúng cho nó. Mọi người tập trung quanh ông, đợi cho ông cho ý kiến về việc thằng Đê. Ông nói, giờ phải chôn phần còn lại của thằng Đê ra chỗ khác. Mấy thanh niên tụ tập đào cái quan tài của thằng Đê lên, châm lửa đốt đi, để tránh cho con hổ vương theo mùi mà về nghĩa trang về làng. Nhưng tránh không được, bật nắp quan tài nó lên. Mọi người răm rắp làm theo. Khi chôn cất phần còn lại của thằng D xong, thì phía mộ cũ của nó, cái quan tài rỗng bị con hổ phá thủng đúng một lỗ. Ngay đầu, chỉ vừa đủ để kéo được xác thằng D ra khỏi quan tài, cũng được đưa lên để chuẩn bị đốt. Thì bỗng có người nghe thấy tiếng lục cục bên trong, sợ hãi nhảy vội xa ra khỏi quan tài. Những người bạo gan và tò mò hơn đứng xuống lại, quanh các quan tài, ngó lên ngó xuống, xem có cái gì ở trong phát ra tiếng kêu như vậy. Có người tay cầm xà beng định ra chọc xem có gì trong quan tài không, thì có người ngăn lại. Người đấy chính là Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.